Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về cuộc hôn nhân đầy cảm động của Tuấn Phong và Hạ Lan. Tuấn Phong, một anh chàng điển trai tài năng với năng khiếu chơi piano điêu luyện. Tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, nhưng mà tai họa ập tới đã cướp đi đôi mắt, cướp đi tài năng, cướp đi khuôn mặt điển trai và cướp luôn cả hoài bão của anh. Mẹ anh vì lo lắng cho con trai nên đã tìm vợ để anh có bầu có bạn. Và cô gái chấp nhận làm vợ anh chính là Hạ Lan, một người con gái tài năng, tài đức, hiền hòa nhưng có hoàn cảnh éo le. Trong khi Tuấn Phong ra sức hành hạ và sỉ nhục Hạ Lan, thì Hạ Lan vẫn cứ kiên nhẫn chăm sóc cho chồng tận tâm tận lực. Vậy thì tình yêu thương của Hạ Lan liệu rằng có giúp Tuấn Phong có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách của số phận hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Từ ngày xảy ra tai nạn tới đến nay cũng gần 5 tháng, bà Diễm Lệ mới động viên được con trai ra khỏi nhà. Buổi tối hôm nay có buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là thần tượng của Tuấn Phong, nên bà Diễm Lệ cùng con trai út là Tuấn Huy đưa Tuấn Phong tới xem. Vừa đi vào phòng diễn ra buổi hòa nhạc thì đụng mặt với gia đình ông Trần Đô và bà Kim. Nếu không xảy ra tai nạn với con trai của bà thì có lẽ giờ này hai nhà đã trở thành thông gia rồi cũng nên. Nhưng rất tiếc, sự cố không may xảy ra với Tuấn Phong nên mọi việc chưa thể đi đúng hướng mong muốn. Mối quan hệ của hai nhà trước đó rất tốt nên bà Lệ vẫn niềm nở và giữ phong thái của một phu nhân lên tiếng chào hỏi bình thường. Chào ông bà. Nhưng đáp lại lời chào lịch sự của bà Diễm Lệ thì chỉ có ông Trần Đô là gật đầu, còn bà Kim thì tỏ thái độ không lịch sự và còn buông lời chế giễu. Thế này rồi mà còn đưa nhau đi gặp mọi người ư? Đúng là tôi phải nhìn nhà bà bằng con mắt khác đấy. Mới đó không lâu mà thái độ của bà Kim đã quay ngoắt 180 độ, khiến cho bà Lệ cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì lịch sự nên bà Lệ vẫn từ tốn hỏi lại. Ý bà là sao? Mù thôi đã đủ thấy mất mặt rồi. Nói tới đó, bà ta lại còn cố ý dừng chân lại chật chật vài nhịp, rồi mặt tỏ rõ thái độ khinh bỉ rõ rệt đối với Tuấn Phong. Trong lời lẽ toàn là sự miệt thị ác ý. Bà cũng thật tệ đấy. Mắt sáng lại không nói cho con trai biết là trên mặt nó có mấy cái vết sẹo châm gớm ghiếc làm sao kìa. Dù ra thế nhà bà có lớn cỡ nào thì cũng không có cô gái nào dám lấy một người mù như nó đâu. Trước đó bà ta còn rất hồ hởi muốn làm thông gia với nhà bà. Vậy mà tai nạn của con bà chưa phải là chấm hết đã trở mặt ngay được. Thì ra lý do nói con gái đi du học tiếp là vì muốn cắt đứt quan hệ với con trai của bà đây mà. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, quá khốn nạn. Hóa ra là vì con trai tôi bị mù lòa nên bà mới cho con gái của bà đi du học có phải không? Thế mà khi thằng Phong nó nằm viện, tôi còn nghe rõ lời con gái của bà hứa, chắc như đinh đóng cột là sẽ ở bên cạnh nó, chăm sóc nó, là đôi mắt của nó. Vậy mà chưa chờ được ngày nó ra viện đã lấy lý do việc học bất đắc sĩ mà tránh xa nó. Mẹ con nhà bà cũng hợp tình hợp lý, hợp thời quá nhỉ. Thành công đưa con gái đi xa người tàn tật như Phong thì bà ta cũng lật mặt luôn. Vậy bà nghĩ con trai của bà có tương lai gì? Lại thêm cái bộ mặt gớm ghiếc kia mà muốn con tôi ở bên cạnh phục vụ hả? Thật là nực cười đấy. Trước đó bà còn vun vén cho con gái của bà lấy bằng được con trai của tôi. Giờ nó mới thế này đã trở mặt nói lời ác ý như vậy. Tôi ghê tởm cái thái độ của nhà mấy người đấy. Đó là trước khi nó chưa bị như thế này thôi. Còn giờ thì bạn nhìn lại xem, đến đi cũng phải có người hỗ trợ, mà mặt mũi thế kia thì liệu còn xứng đáng với con gái của tôi không nào? Thế mà trèo cao, con tôi cảnh vàng lá ngọc đi lấy một cái thằng mù loà xấu xí sao? Bà thức thời đi bà Diễm Lệ. Bà... Tuấn Huy đứng bên cạnh nghe không lọt tai mấy lời này, định đứng ra bênh vực anh trai thì Tuấn Phong đã lên tiếng can ngăn. Mẹ, Huy, mình đi chỗ khác đi. Con à, đừng buồn. Những người không có học, không có đạo đức nói mấy lời này, với mẹ con vẫn là một thiên tài, là con trai ngoan ngoãn và đẹp trai của mẹ. Con vẫn là niềm tự hào của gia đình mình. Con không sao mà. Ừ, thế chúng ta đi thôi. Thế nhưng không để cho gia đình bà Diễm Lệ rời đi suôn sẻ, mà bà Kim lại lên tiếng mỉa mai tiếp. Lần sau ấy, cậu đừng có mà xuất hiện những chỗ đông người thế này nữa, thực sự mất mỹ quan lắm. Cậu nên ở đúng vị trí của mình đi. Câu nói này thực sự đả kích rất lớn đối với Tuấn Phong. Gần 5 tháng rồi anh mới dám vượt qua mặc cảm mà bước ra ngoài. Nhưng anh không hề nghĩ mình lại có khuôn mặt khó coi như vậy. Để người khác nói đến thế này thì có lẽ là mặt anh quá ghê sợ rồi. Huy, đưa anh ra khỏi đây đi. Bà Diễm Lệ cay đắng nhìn con trai đi ra khỏi nơi này với bao ấm ức. Từ trước tới nay, con trai bà vẫn là sự lựa chọn số 1 của các tiểu thư danh giá vọng tộc. Không những đẹp trai, hát hay, đàn giỏi, mà Tuấn Phong còn chơi thể thao rất tốt. Bà Diễm Lệ không cam tâm nhìn con chịu thiệt thòi, nên đã thẳng mặt tranh cãi với đối phương. Con tôi xuất hiện ở đâu, bà không quản được, bà không có quyền lên tiếng can thiệp, chê bai nó. Đúng là không biết xấu hổ. Tôi tự hào về con của tôi. Nếu có xấu hổ thì người đó là bà mới đúng. Cũng làm mẹ, nhưng mà không có một chút tự trọng cũng như suy nghĩ thấu đáo nào cả. Giả sử con bà cũng bị như con của tôi thì bà nghĩ sao? Đúng là hết thuốc chữa mà. Bà còn to mồm được thì tôi cũng nể đó. Bà mới là cái loại người điên khùng đấy, mất hết liêm sỉ. Con người có ăn có học mà nói năng hàm hồ, thiếu suy nghĩ, tôi khinh. Mặc cho bà Lệ nói thì người coi trọng tiền bạc và chỗ đứng như bà Kim đều không để tâm mấy lời đó, mà còn gân cổ lên nói những lời rất khó nghe. Bà mở to cái mắt ra mà nhìn kỹ lại đi. Cỡ như con của bà ấy, liệu có ai trong số các cô gái ở đây thích hợp chứ? Có cho nó đi khắp nơi cũng không thể kiếm nổi một cô gái nào đâu. Có chăng ấy, cố mãi thì may ra được cái đứa con gái có kiếp vận ăn mày nó chịu thôi. Bà Diễm Lệ thực sự tức giận, lần đầu mất kiểm soát vì bảo vệ con trai yêu quý, mà lúc này bà cũng chẳng cần danh dự của một phu nhân nữa mà lớn tiếng chắc chắn. Con trai của tôi không kiếm được những người con gái xinh đẹp mà còn có học thức nữa. Hãy đợi đấy, bà sẽ phải hối hận về những lời mình nói đó của mình. Ô, tôi chống mắt lên xem thử con trai của bà tài giỏi cỡ nào nào. Lời của một phu nhân có tiếng tăm thì nên chính xác nhé. Tiếng cười chế giễu của bà Kim cứ văng vẳng mãi, dù bà Diễm Lệ về đến nhà rồi mà vẫn còn bị ám ảnh. Nhưng lúc này nghĩ tới con trai nên bà gạt hết muộn phiền mà đi vào phòng của con mình. Tuấn Phong từ lúc về thì lại nhốt mình trong phòng, hai tay liên tục sờ lên mặt, nhưng không hình dung được mấy vết sẹo nó gớm ghiếc thế nào. Phong muốn em trai tả cho anh biết, nhưng Huy cũng chỉ lựa lời nói qua loa, sờ tới sờ lui, cũng chỉ biết nó ngoằn ngoèo, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ như chân rết. Bà Diễm Lệ lúc này gõ cửa đi vào phòng thì Phong lên tiếng hỏi bà luôn. Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, có phải là nhìn mặt con đáng sợ lắm không mẹ? Không đâu con trai, con đừng để ý mấy cái lời nói của bà ta. Là bà ta có tính xấu nên nói nhăng nói cuội thôi. Con cứ sờ lên và tự cảm nhận đi, thật sự không có xấu mà con. Bà Diễm Lệ cố gắng nói thế để con trai bớt căng thẳng và tâm lý. Bà còn cầm tận tay của con đưa lên mặt để kiểm tra một lần nữa, rồi bà hỏi lại. Đấy, con thấy mẹ nói có đúng không? Từ trước đến nay, con vốn rất tự tin, con đừng để mấy cái lời nói đó mà ảnh hưởng nhé. Bác sĩ bảo con vẫn có khả năng nhìn lại được, và mấy vết sẹo này đợi thời gian thích hợp, bác sĩ sẽ giúp con làm lành lại. Dạ vâng, con biết rồi. Bà Diễm Lệ nhìn Tuấn Huy ra hiệu, để ý Tuấn Phong, rồi bà đi ra ngoài trước. Khi chỉ có một mình, bà mới dám thở dài, rồi lại nhớ đến lời chắc nịch của mình lúc đó. Biết là rất khó khăn, nhưng bà sẽ không để ai ăn hiếp hay là buông lời chế giễu con trai của bà, nhất định không được phép xúc phạm niềm tự hào của gia đình bà. Bà Diễm Lệ làm đủ mọi cách để giúp con trai, không lộ liễu đăng tin tuyển chọn vợ cho con, mà bà làm trong âm thầm lặng lẽ. Nếu để bọn người xấu xa kia biết được, họ sẽ cười gia đình của bà và càng chỉ trích con trai của bà hơn thế. Thế nên mỗi bước bà làm đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Dù vất vả và tốn nhiều thời gian, nhưng bà Lệ vẫn không nề hà. Vì con trai, bà sẽ làm tất cả. Qua hơn một thời gian tuyển chọn âm thầm mà vẫn chưa tìm được người ưng ý, nhưng bà Diễm Lệ không lấy làm lản lòng mà vẫn tiếp tục kiên trì vì con trai yêu của mình. Tuấn Phong và em trai cứ vài ba hôm lại phải tiếp đón mấy cô gái ỏng ẻo, nhì chán nản. Anh có ý khuyên can mẹ nên tạm dừng lại, nhưng bà Lệ lại bảo mẹ mong có con dâu rồi. Bà lấy nhiều lý do về sức khỏe chỉ để anh đồng ý cưới một cô vợ mà thôi. Muốn chiều theo ý mẹ cho bà đỡ cực và cũng là hoàn thành tâm nguyện của mẹ. nhưng bản thân Tuấn Phong làm không được. Tiếp đến cô thứ 11 khiến anh không thể kiên nhẫn được, nên ngay bữa cơm tối anh đã thẳng thắn nói chuyện chọn vợ cho mình. Mẹ, mẹ không cần chạy đôn chạy đáo như vậy đâu ạ. Con không để tâm bên ngoài họ nói gì. Nếu con nghĩ vậy thì mẹ càng phải kiếm vợ cho con. Con không để tâm họ nói gì thì lấy vợ đi, rồi sinh cho bố mẹ đứa cháu bế bồng nhé. Khi nào mắt con chữa khỏi, mặt con lành lại thì con sẽ tìm con dâu cho bố mẹ, được không ạ? Bà Diễm Lệ nhìn chồng, nhìn con mà đau lòng. Nói là con bà có cơ hội khỏi mắt, nhưng chỉ là phần trăm rất nhỏ, cũng có thể là vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa. Nói như vậy, có phải là chờ đợi rất lâu không? Bà không muốn con mình phải sống trong tủi khổ vì thiếu đi ánh sáng, lại thiếu đi cả niềm vui của tuổi trẻ. Cuộc sống mà, đâu chỉ có mỗi đam mê công việc, sở thích, mà còn phải có cả tình yêu nữa chứ. Tuấn Phong, mẹ đồng tình với ý kiến của con. Mẹ không chạy đôn chạy đáo nữa. Thế nhưng khi mẹ bất chợt tìm được một người con dâu thích hợp thì con phải đồng ý đấy nhá. Con... Ông Tuấn Nghiêm bình thường ít nói, không bận tâm những chuyện thị phi. Nhưng mấy lần chứng kiến con trai của mình là chủ đề bàn tán thì lần này ông cũng không ngồi yên nữa. Bố thấy con cũng đủ tuổi lập gia đình rồi đấy. Nếu có người phù hợp cũng nên gật đầu con ạ. Bố cũng thấy vậy sao ạ? Con thế này thì liệu có ai phù hợp chứ? Trên đời này có rất nhiều người tốt, chẳng qua là mình chưa gặp mà thôi. Cũng như con sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng con lại chưa bao giờ ỷ vào gia thế mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ đam mê của mình mà tự thân phấn đấu. Bố cũng hy vọng là con giữ vững tinh thần lạc quan, tự tin vào bản thân của mình nhiều hơn nữa nhé. Trước đó, khi chưa xảy ra tai nạn thì Phong đã rất tự tin, có thể nói là thừa tự tin. Nhưng bây giờ mắt đã không nhìn thấy, mặt thì sẹo ngang sẹo dọc, anh không hình dung nổi nó xấu xí đáng sợ ra sao. Nhưng nghe những lời bàn tán chỉ trích của người ta thì chắc là rất tệ. Có hai thứ quan trọng thế mà đều bị ảnh hưởng cả hai, thì anh còn có thể tự tin được bao nhiêu phần trăm? Ngay cả Hạ Lan, người con gái mà từng đồng hành cùng với anh 3 năm liền, cũng đưa ra một lý do để từ chối. Dù hai người chưa nói tiếng chính thức chia tay thì sự im lặng ra đi đến giờ này cũng đủ thấy rõ sự dạn vỡ. Tình cảm mặn nồng đến hồi kết như vậy mà cũng bị buông xuôi, thì liệu có cô gái nào chịu chấp nhận một người đàn ông mù lòa, xấu xí như anh chứ? Tâm trạng của mình đã rõ, nhưng lại không nỡ làm bố mẹ buồn phiền. Với Phong cũng nghĩ sẽ không dễ gì mà mẹ anh tìm được một người con gái chịu bằng lòng với hoàn cảnh của mình, nên anh cũng trả lời cho ông bà yên tâm. Vâng, nếu bố mẹ tìm được ai hợp với con thì con đồng ý. Bà Diễm Lệ vui mừng khôn xiết, ôm cánh tay con trai nói lời chắc chắn. Mẹ tin là sẽ có người con gái yêu thương con thật lòng. Nhất định con sẽ có một người vợ mẫu mực nhất, đảm đang nhất mà cũng rất học thức. Người tốt sẽ luôn được hạnh phúc con ạ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ăn đi con, toàn món con thích đấy. Dạ vâng. Bữa cơm kết thúc, Tuấn Huy đưa Tuấn Phong ra ngoài đi dạo. Có chút tò mò nên Huy hỏi anh trai của mình. Anh đồng ý với bố mẹ thật à? Tới đâu hay tới đó thôi, nhưng thật sự thì thấy thương ba mẹ quá. Ba mẹ già rồi, anh không muốn bố mẹ chịu nhiều áp lực. Em cũng thấy rồi đấy, họ chỉ trích chê bai, thậm chí là còn không muốn anh xuất hiện ở những nơi họ có mặt. Anh dù có muốn bỏ qua, có thản nhiên tới mấy, thì bố mẹ cũng chạnh lòng rất nhiều. Anh đừng suy nghĩ nhiều, hãy lạc quan lên, chịu khó chữa trị theo đúng phác đồ của bác sĩ thì mắt mới mau có cơ hội. Còn mấy vết sẹo kia, em đã liên hệ chỗ phẫu thuật tốt nhất rồi. Chờ tin phản hồi từ bác sĩ bên đó là mình đi thôi. Em đừng giấu anh nữa. Anh biết phần trăm chữa khỏi đôi mắt của anh là rất ít. Nói không quá thì là hầu như không có khả năng. Vậy thì chữa lành mấy vết sẹo này để làm cái gì chứ? Dù ít hay nhiều thì vẫn phải hy vọng chứ anh. Nếu anh nghĩ cho bố mẹ, cho em thì càng phải cố gắng. Tuấn Phong hiểu là em trai muốn nói gì, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Cơ hội của anh có bao nhiêu thì bản thân đã rõ. Huống chi bây giờ anh lại còn mất hết cảm giác với niềm đam mê của chính mình. Theo con trai, từ hôm bị đả kích đến nay lại không chịu ra khỏi nhà, cũng không còn sở tới cây đàn yêu thích nữa, thì khiến người làm mẹ như bà Diễm Lệ càng thêm đau lòng và sốt ruột. Đã vậy, Tuấn Phong lại bắt người làm tránh xa anh ra, để anh tự mình đi lại trong nhà mà không cần sự giúp đỡ từ ai. Cây cảnh ngã lên ngã xuống, va vấp là chuyện luôn xảy ra, nhưng Phong vẫn kiên quyết không cho ai đụng chạm vào người của mình. Cả nhà ai cũng xót xa, nhưng chỉ có thể đứng một bên nhìn và canh những chỗ nguy hiểm. Tâm trạng bất ổn càng khiến cho Tuấn Phong tập luyện hăng say, và đồng nghĩa với đó là việc vấp ngã càng tăng lên. Nhưng cũng không có một ai dám đến gần anh những lúc như vậy. Trong lúc rối ren và bất lực và chưa tìm được cách gì, thì bà Lệ nhận được cuộc điện thoại. Nghe xong, mặt bà tươi tỉnh hẳn và nhanh chóng cùng với người làm thân tín của mình đi một chuyến. Diệp Lan vừa về tới nhà thì tiếng bà Thu Liễu ngọt nhạt vang lên. Con vào ăn cơm luôn đi. Diệp Lan kinh ngạc nhìn bà mẹ kế hồi lâu, thực sự là không thể tin nổi. Bao nhiêu năm nay bà ta vẫn coi cô như cái gai trong nhà, hận chẳng giết được cô thì thôi, chỉ mong gì bà ta đối xử tốt với mình. Ở cái nhà này thì bà ta xỉ trợ mỗi bà nội, chứ ngay cả bố cô bà ta cũng chẳng sợ. Nhưng năm ngoái bà nội mất, không còn ai đứng về phía cô nữa, thì bà ta lật mặt luôn, chẳng sợ lời ngoài ngoài rèm pha mà nhẫn tâm đuổi cô xuống nhà kho để ở. Nhớ ngày còn bé, mỗi lần bà ta tức giận đều trút hết lên người của cô, những trận đòn soi nhiều không đếm xuể. Bà ta không đánh lên mặt hay những chỗ hở để cho mọi người biết, mà chỉ đánh trong người của cô. Bà ta cấm cô không được hé răng nửa lời với bà nội nếu muốn sống ở đây. Ở trong căn nhà lớn này chỉ có mỗi bà nội là thương cô, đến người cô gọi là bố cũng không biết cô bị uất ức. Mà thực tế thì ông ta cũng chẳng bao giờ quan tâm cô. Vì thế cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất cả. 18 năm thì có 13 năm cô sống trong tủ nhục và sự ghẻ lạnh của những người mang danh người thân này. Thế mà hôm nay bà ta tự nhiên lại thay đổi thái độ như vậy thì quả thật là bất ngờ. Bởi vì bản thân cô là người hiểu rõ nhất rằng bà ta sẽ không bao giờ có thể thay đổi được bản chất xấu xa đó. Thấy cô vẫn đứng im không nói gì thì bà ta lại ngọt nhạt giả lả một lần nữa. Con vất vả rồi, mau chóng vào ăn cơm đi. Vâng, con cất đồ đã. Bà ta muốn diễn thì cô đây cũng diễn theo, để xem hôm nay bà ta lại dở cái trò gì đây. Cô trực tiếp đi về hướng nhà kho của mình cất đồ thì bà ta ngăn lại. Ấy ấy, con hôm nay chuyển lên phòng trên nhà ở nhá, mẹ đã cho người dọn phòng con rồi. Sao ạ? Con về phòng cũ trên nhà, ở đây ẩm thấp dễ nhiễm bệnh lắm. Nhưng mà con ở quen rồi. Thôi cứ lên nhà đi. Làm tới nước này rồi thì đúng là khó tin quá. Chắc chắn là có mục đích với cô rồi. Diệp Lan thở dài, nhưng trong lòng vẫn cầm đồ quay lại phòng cũ. Mở cửa phòng, cô thực sự là ngạc nhiên với cảnh trước mắt. Không quá nhanh đó chứ, đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô là thật sao? Cô tự cười rồi lại nghĩ tiếp theo sẽ là những trò gì nữa đây. Bữa cơm tối diễn ra, lần đầu tiên thấy bố cô, bà ta và cả người em gái cùng cha khác mẹ có vẻ mặt niềm nở với cô như vậy. Tuy nhiên, Thu Phượng chỉ bằng mặt chứ chưa bao giờ bằng lòng với cô. Bữa nay phải diễn vui vẻ, chắc là cũng do mẹ nó bắt ép. Cô cứ bình thản ăn cơm để xem một nhà ba người này có kế hoạch gì đây. Vừa mới nghĩ tới đó mà không để cho cô phải chờ đợi lâu. Bố cô thờ ơ, hôm nay cũng chịu cười nhã nhặn một cái rồi chậm rãi lên tiếng. Bữa nay cả nhà đông đủ thế này, bố có vài lời muốn nói. Thu Phượng còn bận học, chưa hết cấp 3 thì thôi, không bàn tới. Nhưng Diệp Lan thôi học rồi, con gái không có học hành nhiều thì nên gả sớm là tốt nhất. Hóa ra là muốn tống khứ cô đi đây mà. Bà nội mất chưa lâu thì đuổi cô xuống nhà kho ẩm mốc để ở. Cô làm hồ sơ thi đại học thì gặt phát đi không cho cô học tiếp, bắt cô đến trông nom đám thợ thuyền, nấu cơm cho họ để khỏi phải thuê người làm. Đối với người ngoài không biết thì cô vẫn là con gái lớn danh giá của nhà họ Đặng. Còn với gia đình này, cô chỉ ngang hàng với người ở mà thôi. Có khi người ở họ còn có phòng tốt hơn của cô nữa. Bữa ăn này, sự chuyển đổi chỗ ở đột ngột này đúng là cô không muốn chấp nhận, cũng khó mà từ chối. Nhưng cô vẫn hy vọng người bố này vì còn chút tình thương mà tha cho cô. Bố, con mới có 18 tuổi, con sợ là mình còn nhỏ chưa hiểu biết. Nếu gả đi sớm, sợ là sẽ mắc sai lầm với nhà người ta lại chê cười nhà mình. 18 tuổi là đủ trưởng thành rồi, không học thì gả sớm để người ta khỏi nói ra nói vào, lắm chuyện. Biết là không có cơ hội xoay chuyển nên cô lạnh nhạt hỏi hai người làm bố làm mẹ này. Bố mẹ lựa chỗ nào có cho con trước rồi à? Nghe cô hỏi thế thì bà Thu Liễu trả lời ngay. Bố mẹ cũng chọn cho con được mấy chỗ rồi, nhưng mà không biết ý con thế nào. Lại một lần nữa cô cười trong lòng trước câu nói ngay chừng như hỏi ý kiến này của bà mẹ kế. Con được quyền chọn ư? Thì mẹ cũng chọn được mấy chỗ. Nhà ông Mộc đối tác của bố con, nhà bà Sen cuối khu, rồi cả nhà bà Diễm Lệ phố bên nữa. Toàn chỗ tốt cả thôi. Diệp Lan cười nhẹ. Cô dù không được đi đây đi đó như người em gái kia, nhưng cũng học hết cấp 3 đấy, nên đừng nghĩ là cô không có hiểu biết gì. Nó là cho cô lựa chọn, nhưng ba sự lựa chọn đó có mà như không. Tất cả đều là nhà giàu có, nứt đố đổ vách, nhưng mà con trai của họ thì có như người bình thường đâu. Nhà ông Mộc thì con trai nằm liệt giường cả chục năm nay. Nhà bà Sen cũng chẳng khá hơn nhà ông Mộc, bởi người con trai đó tuy có lớn nhưng hành động và suy nghĩ chỉ như đứa trẻ lên ba. Còn nhà bà Diễm Lệ thì quá nổi tiếng rồi. Có lẽ do người con trai bị mù và xấu xí này mà nhà bà ấy mới hạ xuống tiêu chuẩn chọn vợ chăng. Chỉ nghĩ thôi cũng biết là mấy người nhà cô muốn tống khứ cô đi rồi. Nhưng mà tâm lý của họ đúng là quá xấu xa. Muốn tống cô đi cũng không để bản thân mình chịu thiệt hại, phải chọn toàn nhà giàu để lấy được tiền sính lễ lớn lao. Biết là không thể chống lại ý kiến của người làm bố làm mẹ này, nên cô phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu đã không thể thay đổi thì chết cũng nên có giá trị một chút. Mà biết đâu ra khỏi căn nhà lạnh lẽo tình thân này, cô lại có chút ánh sáng của tương lai thì sao? Suy nghĩ chừng vài giây, Diệp Lan giọng lạnh nhạt đưa ra một cái tên. Con chọn làm dâu nhà bà Diễm Lệ. Con cũng biết lựa chọn đó. Dù sao cũng cảm ơn bố mẹ đã chọn cho con những chỗ giàu sang. Con không có học rộng hiểu nhiều, nhưng lại được làm dâu nhà giàu thì không phải là thiệt thòi rồi. Con nghĩ vậy là tốt. Sính lễ họ đã rất lớn đấy, con không có sợ thiệt đâu. Đúng là họ vì món sính lễ mà đang tâm đẩy cô vào chỗ chết. Hai người không máu mủ kia thì không nói tới, nhưng người là bố ruột của cô cũng không thèm thương xót cô một chút nào. Nụ cười chua chát nở trên môi của Diệp Lan. Cô nhìn người bố và mẹ kế lần nữa rồi gật đầu nói. Chuyện của con bố mẹ cứ tự lo liệu đi ạ. Được được. Một tuần sau, mới sáng ra mà cả nhà đã nhốn nháo cả lên. Lúc này Thu Phượng vẫn còn đang ngủ nướng, lại nghe tiếng ổn nã thì bực tức đi ra ngoài gào lên. Mẹ, mới có sáng sớm mà ầm ĩ thế, con đang ngủ đó. Ôi mẹ xin lỗi con gái mẹ cứ ngủ đi, không cần phải dậy đâu. Con bị đánh thức rồi đây này, thật là bực mình. Bà Thu Liễu kéo con gái ngồi xuống chiếc ghế vuốt tóc, giọng ngọt nhạt nói mấy câu dỗ dành, rồi sai bảo người làm. Mấy đứa xem kiểm tra lại cẩn thận đi, không chu đáo mà để người nhà trai sang cười nhạo tao ấy thì chúng mày cút xéo ra khỏi đây nhé. Vâng vâng, chúng con biết rồi ạ. Bà Thu Liễu nhắc nhở người làm xong thì quay qua nói chuyện với con gái. Nhà bà Diễm Lệ giàu có tiếng ở phố bên, kể ra con trai của ông ta mà không mù lòa xấu xí thì con về làm dâu nhà đó thì tốt quá. Nhà mình cũng thuộc hàng khá giả mà, sợ gì không kiếm được chỗ tốt mà mẹ cứ lo xa. Mẹ cũng không xấu nữa. Vừa rồi bố con bị lừa nên cõng về một số nợ rất lớn. Bố con... Thu Phượng không cần nghe hết câu đã hét toáng lên. Sao ạ? Không, con không biết đâu. Con đang ăn sung mặc sướng thế này, con không được chấp nhận sự nghèo khổ đâu. Con bình tĩnh xem nào. Tuần trước đó đúng là bố mẹ lo lắm, nhưng mà giờ có con danh con kêu nó gánh nạn cho nhà mình rồi. Vừa tống được nó đi cho rảnh nợ, mà nhà mình lại cứu được công ty. Con vẫn là tiểu thư khuê khác của nhà họ Đặng này. Thêm hôm nay mẹ mới nói cho con nghe. Thì để xong rồi mẹ mới báo tin vui cho con chứ. Con cứ chịu khó diễn phường cho em tốt với nó vài câu, để nó không nghi ngờ mà biến khỏi đây sớm. Con mệt rồi, mẹ muốn tính sao thì tính. Ừ ừ, con cứ vào nghỉ ngơi đi. Thu Phượng nghe mẹ nói đã giải quyết được vấn đề thì không cần lo gì nữa, mà đứng dậy đi vào phòng của mình. Còn bà Thu Liễu ngồi đó suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Thì lúc này tiếng của ông Chu húng hắng ho khan ở đằng sau. Bà ta quay lại, nhìn thì lên tiếng hỏi. Ông dậy rồi đấy à? Tiếng bà cứ chu cháo ầm ầm thế, ai mà ngủ nổi chứ. Chuyện đã có người làm lo rồi, bà cứ nhộn nhạo cả lên. Mà nhà bên đó sang chỉ là đón nó về, chứ có phải là ngày đón dâu thật đâu mà bà cứ cuống cả lên thế. Ông đúng là chẳng biết cái gì cả. Đích thân họ đánh tiếng và làm cẩn thận chu đáo đấy. Nhà bên đó sang thấy không đúng như yêu cầu, họ rút tiền sính lễ, lại đợi đến cái ngày cưới mới cho mình thì chết à. Ông chịu khó chút đi, với mình ấy cũng phải diễn tới cùng để đứa con gái ngoan hiền của ông cảm động chứ. Được rồi, để tôi xem nào. Ông đó, bảo sao làm ăn không khá lên được. Bà Thu Liễu nhìn ông chồng đi vào mà thở dài, nghĩ bụng cái nhà này mà không do một tay bà ta quán xuyến thì bây giờ có mà cạp đất mà ăn. Thủ đoạn như thế thì ăn thua gì, phải gấp nhiều lần mới mong sang cái mặt với thiên hạ. Nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cổng, Rồi tiếng cười người làm vào báo cáo thì bà Thu Liễu vội chỉnh trang lại quần áo, cùng chồng đi ra đón tiếp người bên nhà ông bà Diễm Lệ. Bà Thu Liễu chỉ bận tâm bên nhà trai Sang có hài lòng hay không, chứ bà ta chả thèm quan tâm đến tâm trạng của Diệp Lan lúc này vui hay buồn. Diệp Lan biết thân biết phận nên cũng không mảy may để ý đến những điều vọng tưởng, bởi khi cô xác định chấp nhận hôn sự này là cô phải chấp nhận tất cả. Nhưng cô tự hứa với lòng mình, dù thế nào cô cũng không phải dựa vào thế giàu sang kia mà bước tiếp. Xuống tới phòng khách, cô liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy có một người phụ nữ và một người đàn ông chừng 50 tuổi. Xem quần áo và phong cách của hai người này, hình như là người làm của nhà giàu đó thì phải. Chắc không có hôn sự nào như của cô, là chưa cưới nhưng lại phải về bên nhà trai trước để mà làm quen trước. Nghĩ thôi mà đã thấy nó mịt mờ rồi. Nhưng giờ này cô đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Có chút tủi thân, ngay khi bước ra khỏi nhà với một vali đồ đơn độc, và càng cay đắng hơn là ra đến gần cổng rồi mà bà Thu Liễu còn dặn nhỏ với cô: "Con về bên đó nhớ sống tốt đấy, biết hầu hạ người ta, để nhà mình được nhờ vả và nở mày nở mặt nhé." Cô không trả lời bà ta mà chỉ cười trừ rồi bước lên xe. Nếu đã bất công với cô thế này thì cô phải tự mình đứng lên thôi. Nhìn mình qua chiếc gương ở trong xe, cô tự thầm nhủ: trời ban cho sắc đẹp thì không nên để lãng phí. Đôi tay này vì làm nhiều nên đã bị thô ráp, thì vẫn còn có thể làm nó trở nên thon mềm. Cố lên Diệp Lan, nhất định mày sẽ làm được mà. Chiếc xe chạy băng băng thì cuối cùng cũng đã đỗ trước một biệt thự to đẹp. Diệp Lan bước xuống cũng không khỏi ca thán trong lòng. Đúng là so với lời đồn thì tận mắt chứng kiến chỉ có thể nói ba từ là quá hoành tráng. Thấy cô vẫn đứng im thì tiếng người phụ nữ bên cạnh dụ cô: Diệp Lan, vào thôi. Diệp Lan gật đầu lịch sự rồi bước theo vào bên trong nhà lớn. Lúc này trước mặt cô có hai người lớn đứng tuổi. Nhìn dáng vẻ này cô đoán là người ta có tầm cỡ, nhưng cô vẫn e dè, thầm quan sát thêm một trong hai người đó, đứng lên niềm nở: xem nào, con dâu của tôi xinh quá, xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Nghe bà ấy nói thế, Diệp Lan biết đây là chủ nhà rồi. Cô không nhanh không chậm, làm động tác khom người cúi chào lễ phép: cháu chào bác ạ. Ờ sao lại chào bác, dù chưa cưới nhưng cứ gọi là mẹ chồng đi chứ, gọi dần cho quen con nhé. Bây giờ thì họ nói gì cô cũng nghe theo tất, nên rất ngoan ngoãn mà thay đổi xưng hô: dạ con chào mẹ. Tốt tốt, còn kia là bố chồng con. Dạ con chào bố ạ. Ông Tuấn Nghiêm là người ít nói nên chỉ gật đầu rồi đứng lên đi trước. Bà Diễm Lệ biết ý liền kéo tay con dâu lại nhỏ nhẹ: Tuấn Phong đi lại không tiện nên nó cũng không có đi đón con được, con đừng buồn nhé. Dạ vâng, con hiểu ạ. Sức khỏe của Tuấn Phong thực sự là chưa được tốt nên con tạm thời cứ chịu thiệt thòi vậy. Đợi khi nào chồng con khỏe mạnh, mẹ sẽ bù cho con lễ cưới thật linh đình nhé. Dạ vâng, mẹ tính sao cũng được. Bà Diễm Lệ có vẻ hài lòng nhưng vẫn dặn dò tiếp: nếu con sống tốt, mẹ sẽ không bạc đãi con. Con hiểu ạ. Mẹ biết con và Phong mới đầu còn lạ lẫm nên mẹ để cho hai đứa thời gian tìm hiểu làm quen nhau. Mẹ hy vọng thời gian tới cùng chung sống, các con sẽ có tiến triển tốt. Hiện tại dù chưa cưới xin nhưng mẹ đã coi con như vợ của Phong, nên ra ngoài hay ở nhà con cũng không cần phải ngại điều gì cả, con hiểu chưa? Diệp Lan hiểu lời bà Diễm Lệ nói chứ. Quãng thời gian mà bà nói cho hai người tìm hiểu, làm quen là xem cô có thích hợp không. Người ta bỏ một món đồ sính lễ lớn ra, tất nhiên là có mục đích. Nhưng xem ra người mẹ chồng này còn tốt hơn là người bố và mẹ kế của cô kia. Dù gì cũng trao đổi thẳng thắn còn hơn là giả tạo, lươn lẹo như mấy người nhà cô. Mà giờ này thì dù là gì thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, miễn là có thân phận, không phải chịu sự khinh miệt, dè biểu từ người khác là được. Cô hứa sẽ tận dụng tốt những gì mình có. Vâng, con hiểu ạ. Tốt, và mẹ cho con thêm một đặc quyền nữa, con sẽ được tiếp tục học đại học mà con mong muốn. Một lời này khiến cho Diệp Lan hết sức bất ngờ. Cô vẫn ngây ra thì bà Lệ lại tiếp tục nói: mẹ nghe nói thành tích học tập của con rất khá. Con học cũng bình thường thôi mẹ. Nếu con muốn thi lên đại học thì mẹ sẽ giúp con. Mẹ nói sao ạ? Mẹ cho con đi học thật ạ? Mẹ giúp con hoàn thành ước mơ mà con muốn, càng học cao càng tốt. Dù con nhà người ta có tàn tật thì họ vẫn muốn có một cô con dâu đầy đủ học thức để không bị chê cười. Cũng tốt, cô không để mục đích của họ là gì mà chỉ cần mục tiêu của cô đạt được mới là quan trọng. Con cảm ơn mẹ, con hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Bà Diễm Lệ cũng đã tìm hiểu về Diệp Lan và biết cô gái nhỏ này có hai thành tích học tập rất khá mà cũng rất lễ phép, nhưng không nghĩ cô lại hào hứng quá mức khi nhắc tới việc học hành thế này. Có lẽ sự lựa chọn của bà không sai lầm đâu, vẻ mặt mong mỏi kia không thể là giả được. Được rồi, chuyện thi cử còn thời gian, giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, con xin phép ạ. Bà Diễm Lệ gật đầu rồi phân phó người làm. Dì Na, đưa con dâu tôi lên phòng đi. Vâng, thưa bà chủ. Hóa ra người phụ nữ đi cùng cô từ sớm giờ tên là Na, xem chừng bà ấy cũng là người có tiếng nói trong cái nhà này. Theo hướng cánh tay ra chiều mời của dì Na thì cô cũng gật đầu xin phép mẹ chồng đi lên phòng. Theo sự hướng dẫn của dì ấy thì phòng của cô ở tên tầng 2 phía bên trái. Đứng trước cửa phòng, dì Na đưa tay gõ cửa hai cái thì có một người con trai mặt mũi tuấn tú đi ra. Cậu Huy, cô Diệp Lan đã về, phiền cậu báo với cậu Phong một tiếng giúp tôi. Dì cứ xuống trước đi, để cháu dẫn chị dâu vào là được. Vâng. Dì Na đi xuống, nhưng người thanh niên tên Huy này còn chưa cho cô vào ngay mà nở nụ cười như có như không thăm dò một lượt. Chị dâu trẻ đã tìm hiểu kỹ anh tôi chưa mà dám đến đây vậy? Nếu anh đã gọi tôi một tiếng là chị dâu thì nên mở cửa rộng ra để tôi vào gặp chồng tương lai của tôi mới phải chứ. Tuấn Huy hơi bất ngờ về Diệp Lan, mặt rõ là non nớt nhưng mà lời lẽ thì không non chút nào, không có vẻ ủy mị, sướt mướt, giả tạo như mấy cô gái lần trước. Khá bất ngờ đấy, nhưng Huy vẫn đứng chắn trước cửa. Anh lại cười không sai chê bai, cũng không có ủng hộ. Cô không sợ phải làm một người vợ mù vừa xấu xí vừa khó tính như anh tôi sao? Tôi đã tới đây thì câu hỏi đó có phải là quá thừa thãi không? Không chỉ có những điều trên mà anh tôi lại còn không thể mang lại cho cô tư cách làm mẹ, cô chấp nhận ư? Anh là quan hệ thế nào với chồng sắp cưới của tôi? Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuấn Huy mà Diệp Lan hỏi ngược lại khiến cho Huy hơi choáng. Cậu cảm thán trong lòng, đúng là không hề tệ. Tuấn Huy đưa tay hất tóc, lấy lại phong độ rồi trả lời, là em trai. Phiền chú tránh ra, nếu chú còn ngăn cản tôi, còn tiếp tục hỏi tôi những lời thế này, tôi sẽ xuống nhờ mẹ can thiệp đấy. Lại một lần nữa Tuấn Huy được phen ngạc nhiên. Cô gái này càng ngày càng hay đấy, lại còn thay đổi cách xưng hô ngay lập tức, lá gan đúng là không nhỏ chút nào. Huy không nói nữa mà làm như mình bị lời nói vừa rồi dọa cho sợ, mà đứng nép qua một bên và làm động tác mời cô bước vào. Phần sau này để cho anh trai của mình tự giải quyết thôi. Diệp Lan cũng chẳng muốn đôi co nữa, đã đến đây rồi thì giờ có vào hang cọp cũng phải cứng rắn. Tự trấn an là vậy, thế nhưng khi bước vào bên trong phòng, chứng kiến hình ảnh người chồng trong lời đồn, cô thật sự là cảm thấy sợ hãi. Tuấn Phong ở bên trong nãy giờ cũng nghe hết những gì em trai và cô vợ sắp cưới này đối đáp với nhau. Quả là những cô gái bất chấp thì không biết sợ. Diệp Lan đưa tay vuốt nhẹ ngực một cái, làm như không có gì. Cô giữ trong giọng nhất có thể, nói với người chồng trước mặt. Chào anh, tôi là Diệp Lan. Tôi biết là chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng tôi cũng đoán là anh đã có người tìm hiểu về tôi ít nhiều rồi. Và lúc này tôi cũng có thể đứng trước mặt của anh, cũng là chuyện được cho phép. Tôi mong muốn chúng ta sẽ có tình cảm yêu đương như các cặp đôi khác, nhưng mong muốn sống hòa bình, chắc là được phải không anh Lê Tuấn Phong? Lúc đầu Tuấn Phong đã tự dặn là mình sẽ im lặng mà không nói thêm gì, nhưng nghĩ tới những điều mình biết thì lại không nhịn được mà thốt ra những lời sắc lẹm. Cô có tư cách nói mấy điều này à? Ý anh là sao? Cô còn không biết mình đến đây với nhiệm vụ gì ư? Tôi không hiểu là anh muốn nói gì. Cô đúng là tự ảo tưởng. Chẳng qua là mẹ tôi tốt bụng cho cô chút sĩ diện với người làm trong nhà thôi. Cũng nghe đồn là anh ta chỉ là mù lòa xấu xí, thế nhưng đến đây rồi mới biết còn có thêm cả kiểu khó tính khó nết, ăn nói hạ nhục người khác nữa. Nhưng không kiên trì thì không phải là tính cách của cô. Tôi là con dâu được mẹ anh lựa chọn, đó mới là điều tôi bận tâm kìa. Tôi nói thế mà cô vẫn không hiểu sao? Anh muốn tôi hiểu gì nào? Nếu anh không thích tôi cũng không có quan tâm đâu. Bố mẹ anh nhận tôi là đủ rồi. Tuấn Phong nghe Diệp Lan nói vậy thì cười to. Anh lại buông lời chế giễu tiếp. Cô cần tiền lắm sao? Những người được ngậm thìa vàng từ nhỏ như Tuấn Phong thì hiểu hết sao được những người thiếu hụt như cô. Dù nhà cô khá giả đấy, nhưng cô chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống có tiền thoải mái chưa một lần biết đến những bữa tiệc sang trọng lịch sự, mà đến ngay cả việc đối đãi ngày thường như một đứa trẻ con cũng không có, thì lấy đâu ra những thứ cao sang hơn. Thật lòng không muốn đối đáp anh ta, nhưng cuối cùng Diệp Lan vẫn phải trả lời cho câu hỏi ngang ngược này. Đúng, trên thế gian này có ai dám nói sống mà không cần tiền, không thích tiền chứ? Bảo sao? Nghe lời với tôi như thế mà cô cũng chẳng sợ, lại còn dám bán thân đến đây. Cả nhà cô đúng là một cái lũ hám lợi bất chấp. Như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu của cô, cô thực sự không muốn tin vào điều mình vừa nghe thấy nên hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Tôi bán thân sao? Sao? Lại tiếp tục giả nai đấy à? Đừng có mà diễn tuồng trước mặt của tôi, vì tôi quá quen với thuộc rồi. Nhà cô vì cần tiền nên mới có chuyện hôn sự đến nhanh thế này. Còn cho cô sang nhà tôi rước trước vì sợ mẹ tôi đổi ý. Thực sự là cô không hề đáng tới 50 tỷ đâu. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại quá hào phóng và chịu chi mạnh tay như vậy chứ. Cái gì? 50 tỷ? Sao? Đừng nói với tôi cô là con gái của ông Đặng Chu mà không biết công ty nhà cô vừa bị thiệt hại một số vốn khá lớn đấy nhá. Nhưng vì công ty của nhà cô mà cô chịu bán thân đến đây làm dâu, trong khi tuổi đời còn quá trẻ, thì cũng khá đấy. Đúng là tôi nên nhìn nhận lại năng lực của cô rồi. Hóa ra là mấy con người kia đã bán tôi cho nhà họ Lê này. Thế mà lúc đầu tôi còn tưởng mình còn chút danh dự nhỏ nhoi, hẳn là được những ba chỗ để tôi lựa chọn cơ đấy. Nhưng cuối cùng tôi bị chính bọn họ xem như một con lừa, bị bán đi mà tôi vẫn nghĩ mình được lựa chọn. Dù là sự lựa chọn kém cỏi thì còn hơn là mang tiếng bán thân. Dù bản thân đã có sự phòng bị với sự thay đổi đột ngột của mấy người nhà đó, thì cũng không qua khỏi cửa ải nhục nhã này. Bên nhà mày bán và bên mua là nhà anh ta đấy. Bảo sao dì Na và chú Thẩm lái xe lại nhìn cô với ánh mắt lạ lùng khi đón cô sang đây. Nhưng cũng còn may là họ chưa có tỏ thái độ khinh bỉ, và bố mẹ anh ta còn tốt bụng, trước toàn thể người làm đã nhận cô là con dâu, cho cô chút sĩ diện ở trong cái nhà này. Người ngoài tuy mua cô về nhưng người ta lại chừa cho cô chút mặt mũi, nhưng còn người mang danh là người thân lại lừa bán cô đi. Mà bán thì mới có giá cao thế chứ, hẳn những 50 tỷ cơ mà. Nỗi cay đắng uất ức trào dâng lên đến tận cổ, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nuốt hết xuống. Nếu mà tận khổ thế này, nhục nhã thế này rồi, thì cần gì phải vớt vát sĩ diện nữa. Mà còn gì đâu mà vớt vát. Những lời vừa nãy đủ để thấy anh ta khinh thường cô đến nhường nào rồi. Biết là mình chẳng còn đường lui, cũng đủ tủi nhục rồi, nên cô quyết định tùy cơ ứng biến. Tôi không có bán thân, mà là được gả đến đây. Bố mẹ anh đã chấp nhận tôi là con dâu rồi, nên việc ai đó nghĩ gì tôi không quan tâm. Vốn đã không hài lòng về việc mai mối của mẹ, nhưng vì sợ bà buồn nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này. Có điều nghe trong lời nói của Diệp Lan có chút ngang ngạnh, nên Tuấn Phong càng thêm bực tức mà buông lời chế giễu cô. Tôi đúng là đánh giá cô hơi thấp đấy. Cảm ơn anh quá khen. Nếu đã bất chấp muốn ở đây, thế thì từ từ mà tận hưởng cuộc sống ở đây đi. Nhà tôi mất tiền thì cũng nên tận dụng triệt để chứ nhỉ. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm anh hài lòng. Cút ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài, nhưng Tuấn Huy tốt bụng cũng chỉ cho cô vào căn phòng phía bên trong. Phòng này cách phòng chính của Tuấn Phong một cánh cửa kéo. Diệp Lan không nói gì mà lặng lẽ đi vào bên trong. Một căn phòng quá nhỏ bé nhưng sạch sẽ, đối với cô thế này là đủ rồi. Chỉ cần anh ta không đối xử quá tệ thì cô vẫn còn cơ hội ở lại đây. Tuổi thơ không được may mắn, mẹ mất sớm, sống với gia đình ngoài bà nội ra thì không có ai yêu thương cô cả. Từ lúc lên 5 tuổi cô đã cảm nhận được cuộc sống nơi địa ngục rồi. Đến bây giờ cô cũng không khá hơn được. Thật là đáng buồn. Cứ tưởng được gả đi, nhưng rốt cuộc là bị bán đi, và nhà người ta mua về làm người giúp việc kiêm chức danh làm vợ. Có lẽ trên thế gian này chỉ có cô là thảm hại nhất mà thôi. Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ suy tư của Diệp Lan. Nhìn thấy số của Trà Mi, cô vội gạt nước mắt rồi nghe máy. Tao đây. Mày sao rồi? Không sao. Anh ta có như trong lời đồn không? Tao lo cho mày quá. Không như mọi người nói đâu. Tại cứ mỗi một người một câu phóng đại lên thôi. Tất nhiên là bọn tao mới gặp nhau lần đầu nên cũng chưa có gì cả. Ừ, tao cũng đỡ lo rồi. Thương mày quá nhưng tao chẳng giúp được gì cả. Mày nói chuyện với tao như thế này là tao cảm thấy vui lắm rồi. Nếu trước đây không có bà nội, có mày thì chắc là tao sẽ thảm lắm đấy. Bạn bè mày cứ nói đi đâu thế. Chuyện chồng con tao không giúp được, nhưng những chuyện khác tao hết sức giúp đỡ mày. Nên có gì cứ alo hiểu không? Ừ, Nghỉ đi, mai gặp nha. Ừ. Sau cuộc nói chuyện với Trà My thì Diệp Lan đã bình tâm trở lại. Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy đi lấy đồ tắm. Làm gì cũng cần phải sạch sẽ, thơm tho. Cô tắm xong thì lên giường nằm ngủ một giấc. Chắc là anh ta không ưa mình nên giờ này cũng chưa có yêu cầu gì đâu, cứ ngủ trước đã. Ở phòng bên này, Tuấn Phong nói chuyện với em trai. Em thấy cô ta thế nào? Mới có 18 tuổi mà miệng lưỡi cứng ra phết. Có vẻ bà chị dâu này không giống mấy cô gái lần trước mẹ đưa về. Em gọi hai từ chị dâu ngọt xớt nhỉ. Hôm nay trước mặt mọi người mà nhận chị ấy là chị dâu rồi, anh nghĩ em không gọi mà được chắc. Bỏ đi. Tuấn Huy thấy anh trai thở dài thì lại khuyên nhủ. Thôi, anh chị khóa một thời gian đi. Anh cứ giữ thái độ lạnh nhạt như trước đây với mấy cô gái thì em nghĩ cô ta chắc là cũng không ở lại được bao lâu đâu. Mới có 18 tuổi, cái tuổi chỉ muốn ăn chơi thì được mấy bữa mà anh phải sốt ruột chứ. Nghe em, đừng có dại mà làm phật ý mẹ. Em vừa hóng được dì Na bị mắng khi gọi người ta là Diệp Lan đấy. Mẹ mắng dì Na? Ừ, vì tội không gọi đúng vai vế đấy. Chưa bao giờ mẹ mắng dì Na đâu. Thế mà hôm nay vì cô ta mà dì ấy bị mắng sao? Anh đánh giá cô ta quá thấp rồi. Đấy, mẹ để cho cô bé này một vị thế trong nhà, anh cũng lựa mà xưng hô. Với lại mẹ không được khỏe đâu, anh mà làm mẹ buồn thì... Được rồi, nói lắm quá, ra ngoài đi. Ơ, có vợ cái là đuổi em trai ngay sao? Tôi mới đến công ty làm giúp việc bố đi. Ơ, đuổi em thật à? Biến luôn đi. Diệp Lan ngủ một giấc dài mới tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể khỏe hẳn ra, cô sửa sang đầu tóc gọn gàng, tính đi sang phòng của Tuấn Phong thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Cũng canh đúng giờ đó, chứ nhưng phải cẩn thận với cái tên khó tính này mới được. Diệp Lan vừa kéo cánh cửa ra đã thấy Phong đứng trước mặt, khiến cô có chút giật mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi vào vấn đề chính. Anh cần tôi giúp gì ạ? Cô cũng giỏi nhỉ, cô quên thân phận của mình ở đây rồi hay sao mà dám ngủ luôn đến giờ này. Tôi hôm nay hơi mệt nên ngủ quên, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi ghét nghe lảm nhảm mấy lời này lắm, nghe tôi dặn đây. Anh cứ nói đi. Tôi vì nể mẹ của tôi sẽ cho cô một danh phận ở đây, nhưng khi chỉ có hai người thì cô nên biết thân biết phận của mình rồi đó. Thực ra tôi không quan tâm anh xem tôi là cái gì, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Anh yên tâm, tôi không phải là một kẻ thích gây chuyện hay tò mò đâu. Tôi sẽ hết sức chú ý bản thân để không làm mất mặt anh. Những gì cần nói tôi mới nói, còn không cần thiết tôi sẽ không hé ra nửa lời, cũng không đi quá phận. Anh bảo đi đằng đông, tôi nhất định sẽ không đi đằng tây. Mới lời định nói ra tiếp lại bị câu nói của Diệp Lan chặn đứng lại. Cuối cùng Tuấn Phong chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Đi xả nước đi, lát tôi tắm. Vâng. Nếu anh đuổi thẳng thừng cô gái này thì mẹ anh nhất định sẽ đau lòng mà sinh bệnh thêm. Vì theo anh biết, trong các cô gái mẹ anh đã lựa chọn thì cô gái này có vẻ là bà rất thích, mà giá tiền bà bỏ ra cũng khá là cao. Không nghĩ rằng một cô gái trẻ non thế này mà lại được lòng cả hai người từng trải là bố mẹ anh. Diệp Lan, nếu cô thích đánh đổi để sống ở đây thì tôi sẽ giúp cô hưởng thụ dần. Nghe tiếng bước chân của Diệp Lan trở lại phòng thì Tuấn Phong đứng dậy nói trước. Cô đưa tôi tới cửa phòng tắm thôi, cô lại để tôi tự làm mọi việc. Nhưng mà anh không nhìn thấy mà sao mà đi tiếp được chứ? Tôi bảo sao cô cứ nghe vậy đi. À vâng. À, anh có cần cạo râu không? Tôi thấy râu của anh mọc dài và rậm quá. Hay tôi cứ chuẩn bị. Nhưng lời của Diệp Lan còn chưa nói hết đã bị Tuấn Phong cắt ngang với thái độ rất khó chịu. Đừng để tôi nhắc lại một lần thứ hai. Việc gì không liên quan đến cô thì im cái miệng đi. Tôi nhớ rồi, ra ngoài đợi. Vâng. Diệp Lan trả lời rồi đi về phòng của mình. Xem ra người đàn ông này quả thật là còn khó hơn cả lời đồn thổi. Rõ là mới 25 tuổi, cớ sao lại để sâu rậm và tóc thì quá dài, khiến cho mình già đi trông như ông chú 40 ấy. Trông đáng sợ thật. Cô vẫn ngồi độc thoại một mình thì lúc sau có tiếng gọi của Tuấn Phong. Diệp Lan không dám chậm trễ mà nhanh chóng chạy lại. Nhưng vừa mới tới cửa phòng tắm thì cô bị giật mình bởi hình ảnh trước mặt. Cô vội vàng quay ngoắt đi, miệng lắp bắp. Sao anh không mặc quần áo vào mà có mỗi cái khăn tắm thế kia? Tuấn Phong nghe cô hỏi thì nở ra nụ cười chế giễu. Sao vậy? Cô chấp nhận bán thân đến nhà của tôi, mục đích thế nào đã rõ, thế mà bây giờ lại còn ra vẻ sợ sệt sao? Tôi... Từ bây giờ cô không chỉ có mỗi việc hầu hạ tôi, chuyện vệ sinh cá nhân, mà ngay cả việc làm ấm giường cũng không thoát nổi đâu. Thế nên đừng có ra cái vẻ giả nai làm cái gì khiến tôi bực mình thêm. Tôi hiểu rồi. Tôi biết là cô còn mặt giả tạo này nữa, nhưng mà không ngờ là thay đổi thái độ nhanh như vậy. Chưa hết ngày đã để tôi nhìn ra như vậy thì ở lâu sao được chứ. Cô biết tôi ghét nhất cái loại phụ nữ thế nào không? Cái loại phụ nữ nhiều mặt như cô đấy, thật là ghê tởm. Người như cô thì mãi không có cơ hội gần giường của tôi đâu. Với tình hình này thì những ngày tháng sau này của cô quả thật là không dễ dàng. Nuốt hết mọi ấm ức vào trong lòng, cô lên tiếng hỏi anh ta. Anh mặc đồ nào để tôi lấy giúp? Cô là cố tình có phải không? Cố tình gì ạ? Tôi không hiểu. Đáng chết. Mắt tôi thế này rồi mà còn hỏi tôi mặc bộ đồ nào sao? Cô muốn cút ra khỏi đây phải không? Tôi xin lỗi. Tôi không có ý như thế. Anh bớt giận nhá, tôi lấy quần áo giúp anh. Tuấn Phong bực bội nên cũng chả thèm để ý cô có mặt ở đây mà thản nhiên thay quần áo. Diệp Lan cũng chỉ đành có thể lơ đi mà nhẫn nhịn tiếp. Đúng rồi, chấp nhận ở đây thì cô phải chấp nhận mọi sự khắc nghiệt từ con người này. Ai bảo cô không còn sự lựa chọn nào khác. Chờ Tuấn Phong mặc quần áo xong thì cô chủ động đi lại đưa anh xuống dưới nhà. Nhìn thấy bố mẹ chồng và em chồng đã ngồi vào bàn ăn thì cô cúi đầu lên tiếng. Con xin lỗi đã để bố mẹ và chú Huy chờ cơm ạ. Mọi người cũng vừa mới xuống thôi, hai đứa ngồi đi. Dạ vâng. Diệp Lan đỡ Tuấn Phong ngồi trước, sau đó cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô mời bố mẹ chồng rồi quay qua hỏi Phong. Anh thích ăn món nào để em lấy cho? Anh thích ăn mực nhồi nấm hương, gà chiên nước mắm, cá song hấp. Tuấn Huy biết là anh trai của mình cố tình làm khó Diệp Lan vì những món anh ấy vừa đọc thì không có ở trên bàn ăn. Nhưng cậu cũng chỉ có thể ngồi im không lên tiếng chờ phản ứng của người chị dâu mới này. Có điều chưa đợi được câu trả lời thì mẹ cậu đã đỡ cho người ta. Tuấn Phong, sao con không nói trước? Hôm nay dì Na nấu mấy món khác đấy, con chịu khó ăn tạm đi nhá. Nhưng con muốn ăn bây giờ mà. Con chưa ăn được nhiều từ hôm qua đâu. Nếu phải nhịn nữa thì con sợ là không có sức khỏe mà sinh cháu cho mẹ đâu. Bà Diễm Lệ có hơi bất ngờ về câu nói của con trai. Rất nhiều cô gái đưa về đây rồi, nhưng chưa hết một ngày đã xách vali hành lý ra đi. Thế mà đối với cô gái nhỏ này, thái độ của con trai của bà rất khác. Chịu cho cô ngồi cùng, ở cùng, và giờ là còn nói muốn sinh con nữa thì bà vui vẻ lắm. Để mẹ bảo dì Na làm ngay cho con. Để Diệp Lan làm thì con mới ăn. Người khác làm con không có ăn đâu. Bà Diễm Lệ nhìn Diệp Lan có vẻ ái ngại. Nói gì thì nói, giờ này đang ăn mà bảo cô đi làm thay việc của người làm thì có vẻ là hơi thiệt thòi cho cô quá. Mà chả biết là cô con dâu nhỏ này có biết nấu nướng cái gì không. Bà còn đang phân vân chưa biết nên làm sao thì Diệp Lan lễ phép đứng lên. Bố mẹ với chú Huy cứ ăn cơm trước đi ạ. Để con đi nấu đồ cho anh Tuấn Phong. Con làm được chứ? Dạ con làm được. Có gì con sẽ hỏi dì Na thưa mẹ. Ừ, thì con chịu khó một chút nha. Không có gì đâu mẹ, anh ăn ngon miệng là được mà. Bà Diễm Lệ cẩn thận nhắc người giúp cô, rồi ba người ăn cơm trước. Nhưng Tuấn Phong đúng là có ý làm khó Diệp Lan, nên là chỉ một chút sau là anh cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Bà Diễm Lệ nhìn vậy thì nhắc con trai. Con đòi ăn mấy món kia, thế mà giờ lại ăn cơm là sao? Con đói. Cháu lâu không có nhịn được đâu mẹ. Bà Lệ không nhận ra sự tai quái của con trai, chứ ông Tuấn Nghiêm thì nhận thấy rõ. Vốn đã không coi chuyện này đi đến đâu rồi, nên từ sáng tới giờ ông không tham gia điều gì, vẫn lặng im quan sát. Nhưng đến giờ này cũng phải nói vài lời. Bố thấy con đang làm khó người ta đấy. Sao bố lại nói thế? Con vốn là không có ý làm khó con bé. Chưa đến một ngày mà ngay đến cả những người khó tính như bố anh cũng bị cô gái nhỏ này thu phục. Mấy lần trước, những người mẹ anh đưa về, không ở được thì đi, nhưng chưa bao giờ ông nói một lời bênh vực. Thế mà cô gái này thì hết mẹ anh cho một danh phận, lại thêm bố anh, nói giúp, thì đúng là xuất sắc đấy. Như vậy thì dễ gì anh bỏ qua. Muốn vào chỗ chết, anh đưa cho toại nguyện luôn. Bố, ngay bố nói thế, mẹ lại tưởng là con xấu tính thật đấy. Thôi con chẳng ăn nữa đâu, con chờ Diệp Lan nấu xong thì ăn. Ông Tuấn Nghiêm thở dài không nói mà im lặng tiếp tục ăn. Nhưng bà Diễm Lệ thì có vẻ là vui hơn, càng thấy quyết định chọn Diệp Lan làm vợ con trai của bà là đúng đắn. Ừ, thế mới phải chứ. Để mẹ ngó vào trong bếp xem Diệp Lan làm tới đâu rồi. Bà Diễm Lệ buông bát đi vào phòng bếp thì thấy con dâu tay thoăn thoắt làm đồ rất đâu vào đó. Bà nhìn sang dì Na thì nhận được cái gật đầu đầy ưng ý, khiến bà mừng lắm. Bà mỉm cười hài lòng, quay trở lại bàn ăn nói với Tuấn Phong: "Con nhất định sẽ rất hài lòng với món con bé nấu đấy." "Ngon mắt thế hả mẹ?" "Ừ, đảm bảo ngon." "Thế thì con phải ăn nhiều rồi." Tuấn Phong vẻ mặt thì cười nói vậy, chứ trong bụng thì bắt đầu toan tính. Nghe mẹ mình khen thế thì quả là không làm khó cô ta về mặt này được rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì thấy đồ ăn bắt đầu đem ra. Ba người kia ăn xong rồi nhưng mà ai cũng chưa đứng dậy ngay, mà cố nán lại đợi đồ ăn của Diệp Lan. Ông Nghiêm mọi ngày chả để ý những việc còn con thế này, nhưng bữa nay cũng kiên trì ở lại để đánh giá. Khi món ăn cuối cùng được đưa ra thì Diệp Lan lên tiếng: "Bố mẹ và chú Huy cũng dùng bữa đi ạ." "Ờ, con cũng ngồi xuống đi." "Dạ vâng, con mời bố mẹ." Diệp Lan cũng không quên quan tâm tên chồng sắp cưới khó tính kia. "Anh ăn món nào trước để em lấy giúp?" "Món nào cũng được." "Cá còn nóng đấy, anh ăn trước nhé." Diệp Lan gắp miếng cá vào bát cho Tuấn Phong, anh cũng miễn cưỡng đưa lên miệng. Cứ tưởng sẽ tìm được sai sót gì đó để làm khó tiếp thì anh phải im bặt vì vị ngọt vừa của cá. Ăn tiếp món mực cô gắp thì cũng không nói được gì thêm, và những món tiếp theo anh vẫn im lặng mà hưởng thụ. Cuối cùng là chỉ có thể lẩm nhẩm trong bụng: "Không ngờ cũng nấu ăn giỏi đấy." Tuấn Phong không làm khó được tiếp nên đành tìm thời cơ khác. Anh ngồi im ăn tiếp thì mẹ và Huy cứ tấm tắc khen hết lời, đến bố anh cũng chẳng ngoại lệ mà buông lời khen ngợi: "Chà, Diệp Lan nấu ăn khá quá nhỉ." "Con cảm ơn bố, mọi người ăn ngon miệng là con vui rồi." "Rất ngon, gia vị vừa phải, màu cũng hấp dẫn." Bà Diễm Lệ phấn khích quá mà không quên khen sự lựa chọn của mình: "Ông thấy chưa, tôi dọn con dâu có chuẩn không? Không những ngoan ngoãn lễ phép mà còn đảm việc nhà nữa. Sắp tới con dâu của tôi còn thi đại học nữa đấy. Tôi xem qua rồi, nó học tập rất khá, kiểu gì cũng đỗ đại học danh tiếng cho mà coi." "Ồ, vậy tốt quá rồi. Thôi, cả nhà ăn tiếp đi, tôi no rồi." "Tôi muốn ăn nữa mà no bụng quá. Tôi với ông đi ra ngoài đi dạo đi. Tuấn Huy, con ăn no chưa?" "Con cũng no rồi mẹ. Con cũng có việc đi đây ạ." Thế là ba người bảo nhau rời bàn ăn. Chỉ còn lại hai người, Tuấn Phong cũng không cần diễn nữa mà bỏ đũa xuống: "Cô đúng là biết cách lấy lòng người nhà tôi quá nhỉ. Còn được bố mẹ của tôi đồng ý cho đi học tiếp cơ đấy." "Tôi không lấy lòng, là những việc tôi có khả năng làm thôi." "Đừng có mà tự kiêu quá. Lấy canh cho tôi đi." "Vâng." Diệp Lan lấy canh cho Tuấn Phong rồi tiếp tục ăn. Cô biết nếu không ăn thì sẽ không có sức mà chiến đấu với tên khó chịu này. Nhưng đang ăn thì anh ta đứng dậy bắt cô đưa lên phòng. Cô dù là bị yếu thế trước con người này nhưng không có nghĩa là chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy. Với mới ăn được nửa bát cơm, người gì mà quá đáng. Phục vụ cho ăn đã rồi, giờ cũng không để cho người ta no bụng chứ. Đúng là ác ma chứ không phải là con người. Định chơi xấu cô, nhưng mà cô đây không vừa đâu. "Anh ngồi chờ tôi một chút, tôi còn đang ăn dở bát cơm." "Cô quên việc của cô là gì rồi à?" "Tôi không quên, nhưng mà chờ đánh tránh miếng ăn mà. Tôi không ăn no thì làm gì có sức mà phục vụ người như anh chứ." "Tôi không quan tâm." "Thế để tôi ra bảo mẹ." "Cô được lắm." Hóa ra cái tên ác ma này vẫn biết nghĩ cho bố mẹ đấy. Vậy thì ở đây cô cũng biết dựa vào ai rồi. Nhất định là không để mình bị thiệt được. Nhận rõ Phong có vẻ tức giận nhưng vẫn chịu ngồi lại chờ thì cô cũng thở phào mà ăn cho xong. Cô ăn cơm nhưng lại vô tình liếc qua thấy Phong cứ đưa tay lên xoa xoa hai cái má thì nhìn kỹ hơn. Số anh ta đúng là đen đủi. Hết bị mù, bị sẹo đã đủ thảm lắm rồi. Thế mà không hiểu vì sao còn bị mọc mụn li ti ở mặt nữa. Không định quan tâm vì nhớ tới lời cay nghiệt của anh ta nói lúc trước, nhưng nghĩ lại cô đã không dừng được mà lên tiếng, nửa trêu đùa, nửa như muốn giúp Phong: "Tôi có biết một chút về đông y, mấy cái thứ mụn mọc trên mặt của anh ấy, tôi có thể giúp đấy, đừng có bạc đãi tôi." Nhưng Tuấn Phong không muốn dây dưa với cô, với vì ghét nữa nên anh ta trả lời thẳng thừng: "Tôi có tiền, không khiến người như cô giúp." "Vậy được thôi." Cũng chẳng hiểu sao cô lại to gan dám chế giễu Tuấn Phong tiếp. "Có tiền mà là để như mình như tắc răng thế kia sao?" "Cô quan tâm sao? Im miệng ăn đi, không đừng có trách tôi đấy." "Tôi nhắc thôi, ai đời mới 25 tuổi mà cứ giống như là ông chú 40 mấy tuổi. Thời đại nào rồi mà còn để râu tóc như người rừng thế kia. Anh tự hành hạ bản thân hay là mốt năm nay thế?" "Im miệng." "Anh quát tôi làm gì, tôi nói sự thật thôi mà." Cô mà dám nói thêm một lời nào nữa, đừng có trách tôi ác. Không nói thì không nói. Dành con. Diệp Lan im lặng ăn nốt bát cơm rồi đưa Tuấn Phong lên phòng. Nhưng giờ này anh ta lại dở chứng nói muốn đi ra ngoài hóng gió. Thế là cô cũng phải đưa ra phía trước sân dạo mấy vòng. Đi một hồi, Phong nói là muốn dừng lại. Cô đỡ anh ta lại chỗ ghế đá ngồi xuống. Thì vừa lúc có điện thoại của Trà My gọi tới. Tao nghe nè, ăn cơm chưa? Vừa ăn rồi. Này, tao vừa làm hồ sơ hai xưởng xong đấy, mà đi nộp đây. Nghĩ mà tiếc cho mày quá. Thành tích học tập nổi nhất khối như thế lại phải nghỉ ngang, phí quá. Tao được đi học tiếp rồi, mẹ chồng cho đấy. Thật, thật không? Thật. Mà tao với mày cùng đi nộp hồ sơ nhá. Thật hả? Ừ. Tao vui quá, tao mừng cho mày quá Lan ạ. Mà mẹ chồng mày như thế còn tốt gấp mấy lần bố mẹ mày nữa. Ừ, ai cũng tốt với tao cả, mày yên tâm đi. Vậy tao không lo nữa rồi, tao vui quá. Lại mít ướt đấy. Tao gặp toàn người tốt thì mừng chứ sao lại khóc. Ừ, khóc vì mừng đây. Đến đi, mai gặp nhau sau nhá. Ừ. Diệp Lan nói chuyện xong thì quay qua hỏi xem Tuấn Phong có muốn lên phòng nghỉ không. Thì anh trả lời khô khốc. Khi nào tôi muốn vào tôi tự nhắc. À, vâng. Cô lắc đầu rồi đứng ra chỗ Tuấn Phong một đoạn. Cô tranh thủ hít thở ít không khí buổi tối. Nói gì thì khung cảnh ở đây cũng dễ chịu hơn chỗ nhà cô nhiều. Đang im im thì đột nhiên Phong lên tiếng hỏi. Cô định thi trường nào? Anh hỏi làm gì? Câu hỏi này của Diệp Lan khiến Tuấn Phong mất hết vẻ bình thường mà đanh giọng lại. Tôi không muốn cô làm mất mặt gia đình tôi, hiểu chưa? À, tôi thi vào học viện ngoại giao. Thành tích thế nào mà dám thi vào trường đó vậy? Cô tự tin quá nhỉ? Tôi nghĩ là mình nên thử xem sao. Đi thi đại học mà cô tưởng là làm bài kiểm tra thử đấy à? Nếu mà thi trượt nhá, thì cô xách vali rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi sẽ cố gắng để được ở lại. Đưa tôi về phòng đi. Dù không ưa Phong, nhưng nghĩ đến mục đích thì cô vẫn phải làm nhiệm vụ của mình khi hai người quay trở lại phòng. Anh có muốn ăn hay là muốn uống chút gì đó trước khi đi ngủ không? Pha trà cho tôi. Không còn sớm, uống trà mất ngủ đó. Tôi nói gì cô quên rồi à? Vâng, anh chờ một chút. Diệp Lan pha trà xong, cô đi về phòng của mình lấy ít tinh dầu mang qua phòng cho Tuấn Phong. Ngửi thấy mùi lạ, Phong liền lên tiếng. Cô làm cái gì đó? À, tôi xông ít tinh dầu cho anh dễ ngủ ấy mà. Sao cô biết là tôi khó ngủ? Cô định nói thật là do mẹ anh nói cho cô biết. Thế nhưng cô lại chọn cách trêu chọc cái tên khó ưa này. Nhìn anh râu tóc thế kia là biết. Cô vứt ngay đi cho tôi. Ngày trước bà nội tôi cũng mất ngủ thường xuyên, nhưng mà khi dùng thử thì thấy rất hiệu quả đấy. Anh cứ xông hết đêm nay đi, nếu không tốt ý, thì mai vứt đi cũng chưa muộn mà. Ai biết là cô nói thật hay nói dối, biết đâu cô lại muốn đầu độc tôi thì sao? Anh lại nghĩ quá nhiều rồi, tôi đang cần dựa vào nhà anh cơ mà. Đầu độc anh á, tôi mất đi lợi lộc à, đúng không? Cô thẳng thắn quá nhỉ, đó là tính cách của tôi mà. Thì Tuấn Phong im lặng, không nói tiếp thì cô lại lên tiếng tiếp. Anh có cần ngâm chân một chút cho thoải mái không? Tôi biết massage nữa đấy. Bình thường là dì Na làm việc này, nhưng mà hôm nay anh sẽ bắt cô gái muốn đâm đầu ở chỗ chết này làm cho bõ tức. Việc của cô mà, hỏi làm gì? Anh chờ tôi một lát. Tuấn Phong dù không nhìn thấy, nhưng từ hôm tai nạn thì ông trời phú cho anh cái mũi rất thính. Ngửi không phải ngửi mùi nước ngâm chân như mọi khi thì anh phản ứng ngay. Cô lại cho cái thứ gì vào thế? À, tôi biết ít thuốc nam nên có đem theo sang đây. Đảm bảo là anh sẽ rất dễ chịu đây. Chứ không phải là cô có ý hại tôi khi mắt tôi không nhìn thấy cái gì đó chứ? Nếu mà anh cứ thái độ với tôi như vậy ấy, thì chưa biết chừng đâu. Cô dám? Anh ngồi im đi, tôi bắt đầu làm đây. Làm không được ấy, thì biết hậu quả rồi đó. Yên tâm, tôi làm cho bà nội quen rồi. Lá thuốc này cũng là bà nội chỉ cho tôi đấy chứ. Rất an toàn và hiệu quả. Bà nội cô trước đây làm nghề đông y nên cũng chỉ cho cô rất nhiều thứ. Thực ra là bà muốn cô theo nghề của bà, nhưng lại nghĩ cho tương lai xa xôi của cô mà động viên cô học thật giỏi để có thể kiếm được tấm chồng tốt. Bởi vì bà biết bà không thể bảo vệ cô mãi được. Thế nhưng bà còn chưa chờ cô lên đại học thì đã vội ra đi gặp ông rồi. Và từ sau khi bà mất thì mọi quyền lợi của cô cũng bị cắt hết. May mà hai người làm bố mẹ đó còn cho cô tốt nghiệp cấp 3, nếu không thì giờ này cô cũng chật vật rồi. Xoa bóp một hồi lâu mà không thấy cái tên Phong khó tính này nói gì thì cô chắc là anh ta có vẻ hài lòng rồi. Cứ đinh ninh chắc mẩm như vậy thì không lâu sau đó anh ta lên tiếng mỉa mai cô. Làm điêu luyện thế này có phải là cô cả nhà họ Đăng không thế? Ý anh nói tôi giống như người làm hơn đúng không? Đó là do cô nghĩ thôi chứ tôi không có nói. Diệp Lan đối với người ngoài cô mới cần sĩ diện, còn đối với tên chồng sắp cưới này cô lại chẳng cần thiết. Dù là anh ta chưa biết rõ cô là bị người nhà cô lừa bán sang đây, nhưng với sự khinh bỉ của Phong cho rằng cô bán thân vì tiền thì cô cũng không cần phải vớt vát chút sĩ diện làm gì nữa. Tôi là con lớn của ông Đặng Chu, mẹ tôi mất lúc tôi được 4 tuổi. À ra vậy. Anh còn thắc mắc gì không? Chuyện của cô nhàm chán quá, tôi không có thắc mắc nữa. Diệp Lan biết là người đàn ông này cố ý muốn chế giễu chê bai khiến cho cô tổn thương, nhưng rất tiếc những thứ cô đã từng nhận được trước kia còn hơn thế này nhiều, nên cô không còn cảm thấy đau đớn. Cô không vì những lời khó nghe của Phong mà tỏ thái độ, mà bàn tay vẫn nhẹ nhàng thuần thục giúp anh ta, rồi chậm rãi nói tiếp. Mẹ kế tôi vốn là con gái nhà khá giả, nên khi em gái tôi sinh ra cũng thừa hưởng cuộc sống tốt hơn. Em ấy vốn là cành vàng lá ngọc của bố mẹ tôi mà. Còn tôi thân là con gái của một người mẹ con nhà nghèo, lại không có số phận may mắn. Số phận của bà ấy ngắn quá nên tôi cũng được thế này là đã khá rồi. Cứ mỗi lần Tuấn Phong định làm tổn thương người con gái này để cô biết khó mà rút lui thì cô lại chọn cách đối mặt làm anh không thể nói tiếp. Đã vậy cô lại hạ mình xin lỗi khiến anh gạt bỏ mấy lời định nói ra. Cũng thành thật xin lỗi anh. Lẽ ra với gia thế nhà anh ấy thì phải có được người con gái danh giá hơn mới xứng, không thì ít nhất cũng là những người em gái của tôi. Nhưng tôi cũng bị đưa vào sự lựa chọn không thể thay đổi. Làm tới đây thôi, tôi buồn ngủ rồi. Để tôi lau chân cho. Diệp Lan lau chân khô cho Tuấn Phong, sau đó cô trải chăn sẵn sàng giúp anh ta lên giường ngủ thì mới quay lại phòng của mình. Nằm trên chiếc giường khá êm ái, nhưng mà lòng cô lại cô đơn và tủi phận vô cùng. Cái tuổi 18 với những kỷ niệm vui vẻ, hoài bão và nhiệt huyết dâng trào thì đối với Diệp Lan toàn những ký ức buồn, và mỗi ngày thức dậy nghĩ xem mình sẽ làm gì để mà sống dễ hơn. Sáng nay Diệp Lan dậy sớm, sau khi ăn sáng xong cô lễ phép xin bố mẹ chồng. Thưa bố mẹ, còn mấy ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ, nên con xin phép bố mẹ hôm nay cho con đi cùng với bạn con làm luôn nộp hồ sơ cho sớm. Con không cần phải mất công như vậy đâu, để mẹ bảo người làm giúp con. Dạ, việc nhỏ này con xin phép bố mẹ cho con tự làm được không ạ? Thế để chú Thẩm đưa con đi. Dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ. Không biết Tuấn Phong nghĩ gì mà tự nhiên anh đột ngột lên tiếng. Mẹ để Huy chở vợ con đi cho, không cần phiền chú Thẩm đâu ạ. Thế Huy không bận thì chở chị đi cũng được. Dạ vâng. Diệp Lan chỉ cần nộp hồ sơ theo đúng nguyện vọng của mình, còn ai chở cô chẳng quan tâm. Thấy Huy đã di chuyển ra xe thì cô cũng nhanh chóng đi theo sau, nhưng tiếng Phong một lần nữa lại vang lên. Em làm xong thì về nhà ngay nhé. Cái tên điên này lại có ý gì không biết, tự dưng lại nói cái câu như là quan tâm lắm không bằng ấy. Sợ cô ra ngoài làm cái chuyện gì mất mặt hay sao mà phải dặn dò cô như trước mặt bố mẹ chồng tương lai, thì cô vẫn phải ngoan ngoãn trả lời. Vâng, em nhớ rồi. Để Huy vào cùng giúp em làm hồ sơ cho nhanh nhé. Vâng ạ. Diệp Lan không muốn Trà My đợi lâu nên trả lời cho xong rồi đi nhanh ra xe. Đến điểm trường làm hồ sơ thì cô cũng mời Huy vào cùng luôn. Cả hai tới giữa sân trường thì Trà My vẫy vẫy tay. Diệp Lan, bên này. Ừ, chờ lâu chưa? Mới tới thôi. Trà My trả lời bạn mình nhưng cũng không quên gật đầu chào Huy. Có điều nhìn thấy chàng đẹp trai thì My không khỏi tò mò ghé vào tai của bạn mình hỏi nhỏ. Chắc đây không phải là chồng sắp cưới của mày rồi. Ai mà đẹp trai dữ vậy? Em trai của anh ta. Ô, sợ chị dâu đi đâu hay sao mà theo từng bước thế? Nhà giàu cẩn thận nhỉ. Chồng tao sợ tao bị lạc đấy. Sao không biết làm hồ sơ? Cô cười cười nói thế thì Trà My cũng phải cười phá lên rồi lại nói nhỏ. Chồng sắp cưới của mày cũng chiều mày quá nhỉ. Chuyện nhỏ này cũng không để mày tự làm nữa. Có khi bị bố mẹ mày đuổi khéo đi lấy chồng lại hay lắm. Vớ được nhà chồng, giàu lại tâm lý. Diệp Lan không dám kể chuyện cô bị nhà lừa bán, càng không dám kể chuyện bị người chồng sắp cưới kia lạnh nhạt, đối phó, làm khó. Cô sợ bản thân mình buồn rồi lo lắng nên chỉ có thể cười xòa. Ừ, có khi lại may mày ạ. Sau cuộc nói chuyện ấy thì cả ba tiến vào phòng làm hồ sơ. Khi hoàn tất mọi việc thì Liệp Lan đem đi nộp ngay. Vậy là chỉ còn chờ ngày thông báo thi tuyển thôi. Bước đầu tiên của cuộc hành trình đã bắt đầu rồi. Cố lên, Diệp Lan. Xong việc, cả ba cùng nhau trở ra. Trà My có nhiều tò mò nên kéo Diệp Lan lại hỏi: em chồng mày cẩn thận thế, xem hồ sơ của mày mấy lần liền? Thì tính người ta chu đáo mà. Mà mày chỉ làm hồ sơ thi một trường thôi sao? Ừ, một trường, một ước mơ, hy vọng sẽ đạt được. Học như mày thì lo gì, tao mới lo đây này. Học giỏi mà cứ khiêm tốn, hai trường mày đăng ký cũng không có đơn giản đâu. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó. À, mày đi chơi một lúc không? Ờ. Suýt chút nữa, cô nói để mình hỏi em chồng xem có được không. Nhưng ngay lập tức cô cầm tay Trà My rồi quay lại nở ra một nụ cười nhàn nhã với Tuấn Huy. Chú Huy, vẫn còn sớm, mình đi uống nước nhé. À, vâng. Vậy qua quán đằng kia ngồi đi. Được. Huy đi đằng sau, không nghĩ Diệp Lan lại hỏi ý kiến của mình kiểu này. Xem ra là cô chị sâu nhỏ này rất thông minh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.